Ông bố thiếu soái. Chương 518, 518, tay không đấu súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng đừng nói, trên người vệ sĩ bên cạnh ông ta còn mang theo vũ khí. Là đồ tự chế, bình thường sẽ không dùng đến. Thế nên Hạng Tư Thành thấy có 10 người vây đến anh. Nếu không qua điều tra, chắc chắn Dương Viễn Sơn không biết thực lực của mình. Con người, sợ nhất là ngông cuồng tự đại. Ếch ngồi đáy giếng, Hạng Tư Thành mỉm cười nhìn những người này. Thực lực của anh cao hơn mấy bậc so với những người đó. Vương Binh dù có lợi hại, thực ra cũng không thoát khỏi cấp bậc người bình thường. Còn người theo đuổi võ đạo như anh, khi thực lực đến cảnh giới hậu thiên, có thể dễ dàng đối phó với người bình thường cường mạnh. Nhiều nhất chỉ là không sánh bằng ở nhiều mặt chuyên ngành thôi. Ví dụ như sử dụng súng giới, trinh sát và phản trinh sát, cùng các tình huống đột ngột. Nhưng về thực lực cá nhân, anh vẫn mạnh hơn không ít. 10 người đàn ông lực lưỡng, người nào cũng cao 1m9, cơ bắp cuồn cuộn, khiến người ta không hề nghi ngờ về sức mạnh mà họ có. Vân Y Y ở phía sau nhìn cảnh này, hiểu những người này chắc chắn không thể đối phó được với Hạng Tư Thành. Vì vậy mong chờ chuyện xảy ra tiếp theo, còn hấp dẫn hơn nhiều so với xem phim. Hạng Tư Thành trước mặt những người này, cơ thể vô cùng mỏng manh. Một người lực lưỡng trong đó đến trước mắt anh, không hề do dự, trực tiếp vung nắm đấm khổng lồ của mình đấm vào huyệt thái dương của Hạng Tư Thành. Nếu một người bình thường đối diện với sự uy hiếp như vậy, không kịp phản ứng, ít nhất cũng bị hôn mê bất tỉnh, nghiêm trọng thì sẽ chết ngay tại chỗ. Từ điều này có thể nhận ra, bình thường Dương Viễn Sơn vô pháp vô thiên, ngang ngược bá đạo thế nào. Cho nên thủ hạ của ông ta ra tay cũng không hề có chút chừng mực. Thế nên Hạng Tư Thành cũng không hề do dự. Đấm một đấm qua. Đương nhiên, lúc này, anh vẫn chưa dùng toàn lực. Vì vậy tốc độ của quả đấm hơi chậm. Những người ở xa có thể nhìn rõ ràng. Dương Viễn Sơn thấy cảnh này, trong lòng liền cười lạnh lùng. Sự khác biệt thực sự quá lớn. Giống như một đứa trẻ sơ sinh so nắm đấm với một người lớn. Thấy rõ ràng kết quả, lúc này, thậm chí ông ta cảm thấy đầu óc của Hạng Tư Thành có vấn đề. Nếu trong lần gặp mặt đầu tiên, Hạng Tư Thành gọi điện xin chi viện, như vậy rất phù hợp với tác phong làm việc của công tử thế gia. Nhưng từ đầu đến cuối, Hạng Tư Thành thể hiện như người không có đầu óc. Cả đời Dương Viễn Sơn ông ta đã từng quen biết không ít người. Vì vậy ông ta nhanh chóng nhận định Hạng Tư Thành thực ra không phải xuất thân từ gia tộc nào đó. Có lẽ là gặp được cơ hội nào đó, cho nên mới có nhiều tiền bạc như vậy. Thời đại này khắp nơi là tiền tài. Cho dù xuất thân nông thôn nghèo khổ, cũng có khả năng trong thời gian ngắn kiếm được số tiền mà mấy đời người bình thường cũng không kiếm được. Phập, một tiếng vang lớn truyền ra. Tiếp đó là một tiếng vang thanh thúy khác. Đó là âm thanh của xương cốt bị gãy. Còn xương của ai? Kết quả rất rõ ràng. Khuôn mặt Dương Viễn Sơn lộ ra nụ cười. Nhưng khi nhìn thấy sự việc xảy ra trước mắt, ông ta mở to mắt. Khó mà tin nổi, tên lực lưỡng thủ hạ của ông ta đang nằm dưới đất, lăn lộn khắp nơi, ôm cánh tay của mình kêu la không ngớt. Cảnh tượng này vượt ra khỏi dự liệu của tất cả bọn họ. Không ai ngờ rằng Hạng Tư Thành lại mạnh như vậy, cơ thể nhỏ bé lại cũng có thể sinh ra sức mạnh lớn đến thế. Phế vật, Dương Viễn Sơn thầm chửi một tiếng. Chúng mày còn ngây ra đó làm gì? Tất cả lên hết đi. Cho dù hắn có chút thực lực, lẽ nào có thể đối phó với nhiều người như vậy? Ông ta tiếp tục chất vấn. Nghe thấy lời của ông ta, những người còn lại cũng không do dự. Hiểu Hạng Tư Thành không phải là người dễ đối phó. Vì thế tất cả cùng bao vây tấn công. Cảnh xảy ra tiếp theo, đương nhiên không cần nói. Những người còn lại liên thủ bao vây tấn công, nhưng kết cục của họ còn thảm hơn người đầu tiên. Chưa đến một phút, toàn bộ bò dưới đất, bị thương bằng nhiều cách khác nhau. Có người gãy xương sườn, có người gãy cánh tay, có người gãy chân. Những thương thế này cho dù có thể chữa khỏi, sau này cũng chỉ có thể bảo đảm cuộc sống bình thường, không thể làm việc nặng. đương nhiên vĩnh viễn không thể làm nghề này nữa. Sức mạnh của Hạng Tư Thành vượt ra sự hiểu biết của tất cả bọn họ. Sắc mặt Dương Viễn Sơn rất khó coi. Lạnh lùng nói, phế một chân của hắn rồi tính. Bất kể thực lực của Hạng Tư Thành mạnh thế nào, vượt xa dự liệu của ông ta thế nào, mục đích của ông ta chỉ có một, đó chính là có được thái tuế. Vì vậy kể cả giết người cũng không có gì to tát. Trước đây không phải chưa từng giết người. Đương nhiên vệ sĩ bên cạnh ông ta hiểu Dương Viễn Sơn có ý gì. Bây giờ thực lực của bất kỳ ai trong số họ đều không bằng Hạng Tư Thành. Chỉ có một cách, thực lực của một người cho dù có mạnh nữa, cũng không bằng vũ khí nóng. Nghĩ năm đó, bao nhiêu đại sư đều gục trước họng súng. Hắn nâng họng súng đen xì lên, nhắm chuẩn vào Hạng Tư Thành. Hạng Tư Thành vẫn luôn cảnh giác. Sau khi trải qua mấy bài học, trong lòng anh vô cùng cảnh giác với súng. Hơn nữa, luôn phòng bị từng giây từng phút. Phi đao mà Triệu Kỳ Phong hứa tặng vẫn chưa được đưa đến. Nhưng cũng không đáng ngại gì. Trên người anh vẫn có vài hòn đá nhỏ. Đã đủ ứng phó với cục diện này. Khi người đó giơ súng lên, Hạng Tư Thành lập tức ra tay. Một viên đá bỗng bắn ra từ tay anh. Không ai nhìn rõ Hạng Tư Thành đã làm gì. Cách chương.